Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 114: Kiểm kê thu hoạch. Viêm Hổ cũng đem sau cùng một đầu thôn Thiên Ngạc thi thể ăn hết. "Giống!" Viêm Hổ rít gào một tiếng. Thân thể của nó lần nữa biến lớn, biến thành một trượng năm, khí thế kinh khủng theo thể nội phát ra. Đây là muốn tiến hóa sao? Viêm Bắc ánh mắt sáng lên nói. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Viêm Hổ há miệng một nuốt, trong bụng bộc phát ra hấp lực cường đại, hướng về chung quanh những thứ này dòng máu thôn phệ đi qua. Chung quanh dòng máu như xà thôn kinh một dạng, bị Viêm Hổ nuốt xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Còn chưa đủ, Viêm Bắc cau mày thầm nghĩ, đem chân long phiên thiên kích thu vào, hai tay ôm ngực, đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn qua nó. Một phút sau đó, toàn bộ trong ao máu huyết thủy, toàn bộ đều bị Viêm Hổ cho nuốt xuống. Huyết trì thấy đáy, lộ ra vô số cỗ bạch cốt, một cỗ khí thế khổng lồ theo Viêm Hổ thể nội truyền ra. Tu vi của nó theo cửu phẩm đỉnh phong tăng lên tới nửa bước nhân kiếp cảnh, cái này mới ngừng lại được. Hoàn thành tiến hóa về sau, Viêm Hổ lần nữa biến thành trẻ sơ sinh lớn chừng bàn tay mini tiểu hổ, nhảy tại Viêm Bắc trên bàn tay, ăn nhiều như vậy thôn Thiên Ngạc, còn uống một ao huyết thủy, người cứ như vậy. Viêm Bắc hồ nghi nói ra. Bệ hạ, ta tận lực. Viêm Hổ lôi kéo cái đầu nói ra. Chấm hỏi ngươi, ngươi huyết mạch trong cơ thể đã thức tỉnh sao? Viêm Bắc hỏi. Cái gì huyết mạch? Kim cương hổ huyết mạch. Đã thức tỉnh a? Toàn lực thi triển, tại kim cương hổ huyết mạch tăng thêm phía dưới, tại phối hợp lấy bí kỹ đấu tự quyết, ta có thể bộc phát ra nhân kiếp cảnh cấp một thực lực. Viêm Hổ đắc ý nói. Ba, Viêm Bắc một bàn tay đập tại phía trên đầu của nó. Kim cương hổ huyết mạch là cái gì? Chấm không biết loại này đồ bỏ đi huyết mạch. Chấm hỏi là, thiên kiếm thần đế huyết mạch, ngươi cảm giác tỉnh chưa? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ, thiên kiếm thần đế huyết mạch là cái gì? Tại truyền thừa của ta trong trí nhớ, cũng không có nó giới thiệu. Viêm Hổ yếu ớt nói. Viêm Bắc lần nữa một bàn tay đập tại phía trên đầu của nó. Ngươi là heo, chấm cho lúc trước ngươi ăn viên đan dược kia, có thể là bảo vật vô giá, ngoại trừ vũ kỹ truyền thừa, còn ẩn giấu đi một tôn đại đế huyết mạch, chính là thiên kiếm thần đế vô thượng huyết mạch. Ngươi thế mà cầm kia cẩu thí kim cương hổ huyết mạch so sánh, trong mắt ngươi chỉ có những cái kia đồ bỏ đi. Viêm Bắc rất tức giận nói. Thiên kiếm thần đế huyết mạch, ta không có cảm giác được. Chúng ta kim cương hổ nhất tộc huyết mạch cũng thật không tệ, nhất là thiên phú thần thông kim cương bất hoại càng phi thường cường đại. Viêm Hổ nói nghiêm túc. Ngươi đầu này ngu xuẩn hổ đã không cứu nổi. Ngươi cho chấm nghe cho kỹ. Muốn là ngươi tại đột phá đến nhân kiếp cảnh trước đó, còn không có đem thiên kiếm thần đế huyết mạch giác tỉnh đi ra, chấm liền đem ngươi nướng lên ăn. Viêm Bắc khiển trách. A, bệ hạ không muốn. Ta nhất định nỗ lực tu luyện, nhất định tại nhân kiếp cảnh trước đó giác tỉnh thiên kiếm thần đế huyết mạch. Bệ hạ ngươi cũng không muốn ăn ta, cũng không muốn đánh ta hổ tiên chủ ý. Muốn là không có nó, vậy ta thật liền thành một cái mèo bệnh. Viêm Hổ cầu xin tha thứ. Ba, ba, Viêm Bắc như thiểm điện tại phía trên đầu của nó đập hai lần. Chấm cường đại như vậy, còn cần dựa vào hổ tiên đến bổ. Viêm Bắc khó chịu nói. Đem con hàng này ném vào trong ngực, dưới chân một chút, mấy cái chớp động ở giữa vọt lên, rơi trên mặt đất. Đi đến giường Hàn Ngọc nơi này, hàn khí bức người, theo trên giường Hàn Ngọc mặt phát ra, hướng về chung quanh trùng kích đi qua, từng đạo trong suốt như ngọc ánh sáng, Tại trên giường Hàn Ngọc mặt lưu chuyển, vạn năm Hàn Tủy Dương Ngọc, ngủ ở phía trên có thể gia tăng công lực. Viêm Bắc lửa nóng nói ra, thân thể nhoáng một cái, ngồi tại trên giường Hàn Ngọc mặt, kinh người hàn khí, theo trên giường Hàn Ngọc mặt truyền đến, hướng về Viêm Bắc thể nội truyền đi. Tại cỗ hàn khí kia kích thích phía dưới, Viêm Bắc thể nội thác Thiên Minh Vương Quyết, còn có chân thần hồn thuật, tự mình vận chuyển lại, dù là Viêm Bắc không có tận lực khống chế, vận hành tốc độ đều rất nhanh, tựa như là xe lửa một dạng, đang nhanh chóng lao vụt. Quả nhiên là giường Hàn Ngọc, có gia tăng công lực hiệu quả, ấn theo tốc độ này đến thôi toán. Tại chương này trên giường Hàn Ngọc mặt tu luyện một đêm, bù đắp được người khác tu luyện mười muộn, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, giường Hàn Ngọc còn có thể luyện thể, gia tăng thể phách, làm nhục thân biến cường đại, kinh mạch, da xương biến càng thêm dẻo dai, ngược lại là một kiện hiếm thấy tốt bảo vật. Viêm Bắc hài lòng nói, theo trên giường Hàn Ngọc mặt nhảy xuống tới, đưa nó thu vào hệ thống không gian bên trong, dưới chân một chút, dẫm lên lăng ba đạp thiên bộ hướng về bên ngoài kích bắn xuyên qua. Mấy cái chớp động ở giữa, cũng đã triệt để không có tung tích. Trên trăm cây số bên ngoài, một tòa tiểu sơn cốc bên trong, Viêm Bắc ngồi trong sơn động, Viêm Hổ tại bên ngoài sơn động trấn giữ. Ở trước mặt của hắn, chồng chất lấy rất nhiều bảo vật. Có nguyên thạch, linh dược, đan dược chờ, chính là rời đi cường giả di tích, sau đó điên cuồng đi đường một ngày, ở chỗ này dừng lại. Viêm Bắc cầm lấy truyền thừa nạp giới, Viêm Bắc đem luyện hóa thần niệm hướng về bên trong tra xét đi, thật là lớn không gian, lại có 200 cái lập phương. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên nói, đáng tiếc, nạp giới mặc dù lớn, nhưng mà bên trong lại không có có đồ. Viêm Bắc lắc đầu nói, đem trên tay nạp giới lấy xuống, đổi lại cái này viên màu đen nạp giới mang theo trên tay. Cầm lấy một kiện bình ngọc, đem nắp bình mở ra, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị theo trong bình ngọc truyền ra. Đây là nhân kiếp đan. Viêm Bắc nói, trong bình ngọc hết thảy có 10 khỏa nhân kiếp đan. Xem ra vị cường giả này là vì người kế thừa của hắn người làm chuẩn bị. Suy tính ngược lại là thật chu toàn. Viêm Bắc nói, đem nhân kiếp đan thu vào, đem còn lại một kiện bình ngọc cầm lên, Dương Xuân Đại Hoàn Đan. Viêm Bắc cau mày nói ra, trên bình ngọc mặt có giới thiệu, đây là một loại cường lực thánh dược chữa thương, chỉ cần còn có một hơi, đều có thể kéo lại tánh mạng. Trong thời gian ngắn nhất, đem thương thế trên người khôi phục, ngoại trừ những thứ này hiệu quả bên ngoài, còn có một số cái khác diệu dụng, phía trên lại không có nói rõ. Không tệ, có cái này 3 viên Dương Xuân Đại Hoàn Đan, ngược lại là nhiều một chút bảo mệnh tiền vốn. Viêm Bắc khẽ cười nói, đem bình ngọc thu vào, đem còn lại cái này tử kim hộp ngọc cầm lên, hộp ngọc phi thường cao cấp. So Viêm Bắc trước đó lấy được những cái kia hộp còn cao lớn hơn phía trên. Cổ lão phức tạp đường vân, tử kim sắc khảm một bên, tượng trưng cho bất phàm của nó. Bề ngoài đều như thế hào hoa, bên trong bảo vật khẳng định không phải bình thường. Viêm Bắc lửa nóng nghĩ đến, đem hộp ngọc mở ra, lộ ra một bản cổ lão bí tịch, tản ra xa xưa khí tức. Trên bí tịch viết 5 cái thiếp vàng sắc chữ lớn, Đại Nhật Phần Thiên Quyết. Lại là một bản công pháp, xem bộ dáng là hỏa thuộc tính, chấm ngược lại muốn nhìn xem đây là một bộ đẳng cấp gì công pháp. Viêm Bắc nói, cầm lấy Đại Nhật Phần Thiên Quyết lật nhìn lại. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc khép lại Đại Nhật Phần Thiên Quyết, mang trên mặt không cách nào che giấu hưng phấn. Lại là một bộ thiên giai hạ phẩm công pháp, tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể thi triển Đại Nhật Viêm Dương đối địch, có quỷ thần khó lường uy năng. Viêm Bắc cười nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,